Nghe thì đơn giản, nhưng cuồng là bí kỹ tiêu hao lượng linh lực khổng lồ, trừ Dương có linh hồn tư chất hắc ám với lượng linh lực gấp nhiều lần người thường ra thì khó ai thi triển nổi hai lần, huống chi là hai lần cùng một lúc. Ngoài ra, Dương cũng không thể sử dụng được tam đế song cuồng nếu không có sự trợ giúp đắc lực của cánh tay mang xương chân long, cùng với đó là sự bảo vệ và chữa trị từ sinh mệnh lực thuần khiết nhất. Cổng không gian hiện ra cai ngục cấp 9 trọng thương được mang đi. Khi bọn Dương ngồi chờ đợi dưới cột cờ, bình luận viên lại thông báo. Cai ngục cấp 10 xuất trận, cách chương.